Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, thuẫn kích. Biến dị vampire, Diệp Sát nhìn lấy rơi xuống đạo nhân kia bóng, hơi có vẻ mấy phần kinh ngạc. Vampire xem như viễn cổ loại, nhưng đồng dạng thật không thế nào có thể nhìn thấy. Trừ rồi Hoàng Hôn Chi Thành là vampire đại bản doanh, cho nên số lượng rất nhiều bên ngoài. Diệp Sát thật đúng là lần đầu tiên tại cái khác địa phương nhìn thấy vampire. Kinh ngạc chỉ là trong nháy mắt. Sau khi lấy lại tinh thần, Diệp Sát lập tức hướng lấy Vương Lực Khôn hô nói. Cẩn thận, đáng tiếc, muộn rồi một bước. Cỗ kia biến dị vampire bỗng nhiên triển khai cánh rơi, hướng về Vương Lực Khôn liền lao đến. Toàn bộ người đâm vào tháp thuẫn bên trên, đúng là ngạnh sinh sinh đem Vương Lực Khôn cho đụng bay ra ngoài. Lúc này đồng thời, Abiter bỗng nhiên vọt chúng mà ra, dây leo bỗng nhiên liền huy vũ ra ngoài, cấp tốc quấn đến rồi biến dị vampire cái cổ trên, dùng sức nắm chặt, biến dị vampire lên tiếng rít lên, tiếng rít vô cùng chói tai, chấn người màng nhĩ phát run. Vùng vẫy mấy lần không thể từ Abiter dây leo bên trong giãy giụa mở sau. Biến dị vampire đột nhiên dương cánh hướng về không trung bay đi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, biến dị vampire lôi kéo lấy Abiter tại không trung bay múa. Hướng lấy bốn phía kiến trúc đánh tới. Tiếp lấy tiếng oanh minh liền liên tục vang lên. Abiter thân thể không ngừng đem chung quanh kiến trúc cho đụng nát. Huy, Diệp Sát nói, đến lượt ngươi ra tay rồi. Diệp Nguyệt cười rồi một tiếng, lập tức đồng tử màu sắc đột nhiên biến ảo, rất nhanh biến thành rồi trắng xám chi sắc. Đồng tử chậm rãi tách ra, biến thành rồi trọng đồng. Cho ta xuống tới, Diệp Nguyệt khẽ quát một tiếng, làm rồi cái hư không một nắm thủ thế. Sau đó hướng lấy phía dưới dùng sức kéo một cái. Cỗ kia biến dị vampire liền bỗng nhiên cứng đờ giữa không trung bên trong. Sau đó thẳng tắp từ không trung ngã xuống tới. Hung hăng nện hướng mặt đất. Diệp Sát thả xuống Diệp Nguyệt. Theo sau chính là nhảy lên mà ra. Phóng tới biến dị vampire. Keng, kinh suốt ra khỏi vỏ. Ánh vàng rực rỡ hoàng kim kiếm thân ở bóng đêm đen kịt phía dưới. Phá lệ dễ thấy. Vương lĩnh vực đã bị Diệp Sát cầm lấy đi đối phó sứ đồ đi lại. Dưới mắt tự nhiên là không dùng được. Bất quá, chỉ là biến dị vampire mà thôi. Diệp Sát cũng không cho rằng cần lấy vận dụng lá bài tẩy của mình. Đi đến biến dị vampire trước mặt, Diệp Sát không chút do dự giơ kiếm chém xuống. Tại biến dị vampire từ đất trên đứng dậy trong nháy mắt. Liền một kiếm chém vào biến dị vampire bả vai, mang ra một chùm xương máu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát nhấc chân một đạp, đá vào biến dị vampire bộ ngực, liền đem biến dị vampire cho một kích đạp bay. Sau đó giơ kiếm liền muốn hướng lấy biến dị vampire đầu đâm rơi. Nhưng chỉ trong nháy mắt, giống biến dị vampire bỗng nhiên há to lấy miệng, lộ ra hai cây răng nanh, lộ vẻ vô cùng dữ tợn. Trong miệng đột nhiên toát ra mảng lớn khói đen, hướng lấy Diệp Sát phun rồi tới đây. Những khói đen kia từ biến dị vampire trong miệng phun ra, rất nhanh liền biến thành một cái màu đen con rơi, hướng lấy Diệp Sát điên cuồng lao qua. Diệp Sát biết rõ năng lực này là vampire huyết bộc năng lực. Những cái kia huyễn hóa ra đến con rơi cũng không mạnh, nhưng số lượng rất nhiều, không sợ sống chết, tương đối khó quấn, chỉ bất quá, người luôn luôn tại trưởng thành. Đối mặt với những cái kia con rơi, Diệp Sát không có giơ kiếm vung vẩy, mà là lui rồi nửa bước, mặc cho những cái kia con rơi đem chính mình bao bọc vây quanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số gai máu đột nhiên từ Diệp Sát thân trên bạo phát đi ra, hướng về bốn phía đâm tới, đem nhích lại gần mình con rơi toàn bộ ám sát. Bị gai máu xuyên qua thân thể sau, Những cái kia con rơi rất nhanh một lần nữa hóa thành khói đen tiêu tán. Giống, biến dị vampire gầm thét, từ khói đen bên trong sông rồi ra đến. Dương nanh múa vuốt nhào về phía Diệp Sát. Diệp Sát đem kiếm quét ngang, cản xuống biến dị vampire một kích. Nhưng ngay một khắc này, biến dị vampire sau lưng áo khoác ngoài đột nhiên hướng về phía trước quét qua. Hướng lấy Diệp Sát lướt đi tới. Diệp Sát lập tức nhanh chóng thối lui. Sau đó một thanh kỵ sĩ kiếm từ áo khoác ngoài phía dưới bỗng nhiên chui ra. Một kiếm chọn trúng Diệp Sát bên hông. Diệp Sát kêu lên một tiếng đau đớn. Bưng bít lấy vết thương hướng về sau nhanh chóng thối lui. Trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Cái gì thời điểm biến dị zombie còn có thể sử dụng vũ khí? Biến dị vampire mặc dù là viễn cổ loại, nhưng cảm nhiễm virus thi hóa. Như vậy loại hình trên là thuộc về biến dị zombie chi nhánh này. Mà trừ rồi người cầm búa loại hình số ít biến dị zombie. Đa số biến dị zombie là không hiểu được như thế nào sử dụng vũ khí. Biến dị vampire có lẽ không thuộc về số ít liệt kê. Mà liền tại Diệp Sát kinh ngạc trong nháy mắt, biến dị vampire đã lần nữa giết tới. Trong tay chuôi này kỵ sĩ kiếm hướng về phía trước chém xuống. Thân kiếm bỗng nhiên lập lòe lên màu bạc tia sáng. Hào quang màu bạc kia bên trong, kỵ sĩ kiếm hóa ra tàn ảnh. Vậy mà chia ra làm ba, hướng lấy Diệp Sát chém rớt xuống tới. Diệp Sát sửng sốt một chút, lập tức giơ kiếm ngoài đón. Leng keng một tiếng, thứ một đạo tàn ảnh chém trúng kinh suốt, phát ra thanh thúy thân vang. Tiếp lấy kiếm thứ hai liền quét trúng rồi Diệp Sát cánh tay, mang ra một đạo vết máu, tràn ra một đạo huyết hoa. Lập tức kiếm thứ ba rơi xuống, lại tại chém trúng Diệp Sát trước đó, một mặt to lớn tháp thuẫn nghiêng qua ra đến. Lại là Vương Lực Khôn đuổi tới, giúp Diệp Sát đem kiếm thứ ba cản rơi xuống tới. Kia ba kiếm không phải cái gì tàn ảnh, vậy mà đều là thật. Chuôi này kỵ sĩ kiếm có gì đó quái lạ. Diệp Sát chân mày nhướng lên, sẽ dùng vũ khí biến dị vampire, dùng còn không phải bình thường kỵ sĩ kiếm. Cảm giác trên làm sao có điểm giống là Tử Vong Đoàn Tàu trên sản xuất vũ khí. Lúc này, Vương Lực Khôn lại là cùng biến dị vampire đánh lên rồi. Biến dị vampire công kích tốc độ cực nhanh, liên tục đánh trúng tháp thuẫn, đem kia mặt tháp thuẫn cho nện cạch cạch vang lên. Diệp Sát đem kinh suốt quét ngang. Vương Lực Khôn lập tức ngăn cản nói: "Ta tới, ta tới, dù sao cũng phải để cho ta làm chút sống." Vương Lực Khôn một bên nói lấy, một bên thân trên hiện ra một mảnh vầng sáng nhàn nhạt. Vương Lực Khôn khẽ quát một tiếng nói: "Nhẫn nại." Vương Lực Khôn hô xong về sau, toàn thân cơ bắp căng cứng, giờ tháp thuẫn ngăn tại trước người, sau đó mặc cho biến dị vampire không ngừng công kích, sau đó nương theo lấy biến dị vampire mỗi công kích một lần. Vương Lực Khôn thân trên vầng sáng liền sáng tỏ một phần. Nguyên lai là này chiêu. Diệp Sát tại hoang mạc đất chết gặp qua người khác sử dụng nhẫn nại năng lực. Nói đơn giản chính là không ngừng bị đánh, sau đó cấp cho mục tiêu bạo phát thức phản kích. Nhẫn nại càng lâu, phản kích càng mạnh. Nhìn như vậy đến Vương Lực Khôn cũng không phải hoàn toàn không có thủ đoạn công kích. Mặc dù này thủ đoạn công kích vẫn là cùng phòng ngự có liên quan. Diệp Sát thối lui đến Diệp Nguyệt bên thân nói: "Hắn phản kích không nhất định có thể giết biến dị vampire. Người trước tiên khống chế lại." Diệp Nguyệt gật gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Lúc này, Vương Lực Khôn thân trên vầng sáng càng ngày càng đậm hơn. Biến dị vampire kỵ sĩ kiêm ngẫu nhiên cũng có thể né qua tháp thuẫn phòng ngự phạm vi. Tại Vương Lực Khôn thân trên lưu lại mấy vết thương, nhưng Vương Lực Khôn phảng phất hồn nhiên không hay đồng dạng. Thẳng đến thân trên vầng sáng đạt đến cực hạn, Vương Lực Khôn đột nhiên rốt cục đột nhiên bạo phát. Cơ hồ là trong nháy mắt, vương lực khôn thân trên vầng sáng đột nhiên điên dâng lên đến. Toàn bộ vọt tới rồi kia mặt tháp Thuẫn bên trên. Thuẫn kích, vương lực khôn gầm nhẹ một tiếng. Sau đó mãnh liệt vung vẩy tháp Thuẫn, hướng lấy biến dị vampire hung hăng đập tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.